Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, cường đại thủ quan già. Hạ Dịch nhìn đến Lý Đại Hổ, cuối cùng nói ra, bởi vì ngươi là người thứ nhất bước lên 99 cấp thang trời người. Ta mới nói cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại, ngươi tùy thời có thể khiêu chiến ta. Bất quá nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Đã minh bạch, Lý Đại Hổ gật đầu, sau đó lập tức nói ra, đã như vậy, vậy liền đắc tội rồi. Dứt tiếng, hắn tại chỗ nổi lên, xông về Hạ Dịch, nơi này nổ vang tiếng động, Lý Đại Hổ trong nháy mắt bùng nổ tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, đã tạo thành to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Ở sau thân thể hắn, một đầu khí lưu màu trắng hình thành khói xe, gào thét, thấy một màn này, giữa lôi đài Hạ Dịch trong mắt lóe lên tinh quang, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn, chính là không che giấu chút nào cuồng bạo chiến ý. Đến tốt lắm, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó tay phải bóp quyền, hướng về phía đâm đầu vào Lý Đại Hổ chính là một quyền. Đây là một cái rất bình thường trực quyền, không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà lại mang theo một cổ thật giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như hùng hậu khí thế. Phảng phất tới đánh không phải nắm đấm, mà là một tòa núi cao. Rất mạnh, Lý Đại Hổ đồng tử rút lại, rồi sau đó đồng dạng một cái trực quyền đánh ra. Nặng nề thanh âm ở cái địa phương này vang dội. Một cổ mắt trần có thể thấy song khí lấy quyền của hai người đầu làm trung tâm, hướng tứ phương tàn phá mở ra. Ha ha, lại đến, ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi. Hạ Dịch điên cuồng thanh âm vang dội. Hắn giống như một nổi điên mãnh thú, đối với Lý Đại Hổ phát khởi biển gầm vậy công kích. Quyền, trưởng, cùi trỏ, đầu gối, chân, trên thân mỗi một cái vị trí đều biến thành của hắn vũ khí, thậm chí kia một đầu xóa tóc dài cũng không ngoại lệ. Công kích của hắn không chỉ vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa liên miên bất tuyệt, căn bản không cho Lý Đại Hổ một chút cơ hội thở dốc. Trong chiến đấu, Hạ Dịch chỉ là dựa vào nhục thể của mình chi lực đang chiến đấu. Sử dụng cũng là bình thường nhất chiến đấu chiêu thức, nhưng mà hắn bày ra thực lực lại hết đối với lúc trước Long Nghị mạnh hơn, cho dù là Lý Đại Hổ, cũng không thể tại nhục thân lực lượng so đấu bên trong chiếm được một chút tiện nghi. Đương nhiên, hắn cũng không có thua thiệt. Hạ Dịch nhục thân cường hãn, nhưng hắn cũng không kém. Trải qua nhiều lần như vậy cường hóa thuế biến cùng tẩy lễ, Lý Đại Hổ hôm nay tự hào nhất liền là nhục thể của mình, giống nhau. Tại kỹ xảo chiến đấu cùng phương diện kinh nghiệm, Lý Đại Hổ không có thua thiệt. Dù sao hắn tại lần đầu tiên tiến giai thời điểm, chính là cùng ma yểm vật lộn sống mái rồi lâu như vậy. Thậm chí vì thế bỏ ra hơn 90 cái tính mạng đại giới. Mặc dù coi như nằm ở bị động phe phòng thủ, nhưng trên thực tế, Hạ Dịch công kích căn bản không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Đều bị hắn gặp chiêu phá chiêu từng cái hóa giải. Muốn là dựa theo cục này thế tiếp tục tiếp, hai người cho dù là đánh tới cái 1-2 giờ cũng không phân được thắng bại. Một điểm này tại giao thủ mười mấy hiệp sau đó, song phương đều đã nhìn ra. Tiểu tử, chỉ là dạng này ngươi là không thắng được ta. Hạ Dịch cười vang nói, động tác trong tay lại không ngừng chút nào, vẫn ở chỗ cũ đối với Lý Đại Hổ phát động mãnh công. Ở cái địa phương này, lực lượng của ta là vô hạn. Cho dù là dạng này chiến đấu 10 ngày nửa tháng, lực lượng của ta cũng sẽ không có yếu bớt chút nào. Muốn thắng ta, ngươi được lấy ra chân chính bản lãnh đến. Nghe vậy, Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, nhưng hắn không nói gì, vẫn không nhanh không chậm ứng đối đến Hạ Dịch công kích. Cũng thỉnh thoảng phản kích một hồi. Hạ Dịch công kích không chỉ mãnh liệt, dày đặc như mưa, hơn nữa cả công lẫn thủ. Tấn công bên trong còn mang theo phòng thủ. Hắn tìm ra mấy lần thoạt nhìn rất tốt, kẽ hở. Nhưng cũng không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, song phương cuồng bạo chiến đấu vượt qua 10 phút. Hạ Dịch quả nhiên như lúc trước nói loại này. Căn bản không thấy một chút xu thế suy sụp. Từng chiêu từng thức vẫn là cùng vừa mới bắt đầu đó sinh long hoạt hổ. Lý Đại Hổ cũng giống như vậy. Trải qua mộc nguyên tố tẩy lễ chính hắn. Tế bào hoạt tính cực kỳ cường hãn. Điểm này chiến đấu tiêu hao đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là chuyện. Mấy hơi thở là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, tại đây trong lúc mấy hơi thở, dù sao vẫn là có tiêu hao. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà một lúc sau, gom ít thành nhiều sau đó, cho dù là hắn, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta nói, muốn thắng ta, ngươi được lấy ra bản lĩnh thật sự. Không thì ngươi vĩnh xa không có cơ hội. Tựa hồ là thấy được Lý Đại Hổ, cảnh túng thiếu. Hạ Dịch lên tiếng lần nữa. Thanh âm vẫn là như vậy, trung khí 10 phần. Phải không? Nghe vậy, Lý Đại Hổ rốt cuộc lên tiếng. Ánh mắt xoạt một hồi, biến đến mức dị thường sắc bén. Như người mong muốn, thanh âm còn đang vang vọng. Hắn đã lại lần nữa đấm ra một quyền. Hạ Dịch cười ha ha một tiếng. Không chút phật lòng, giống nhau lúc trước đó đối với Lý Đại Hổ đối quyền. Nhưng mà sau một khắc, hắn mặt liền biến sắc, tay phải cơ hồ tại một giây bên trong rung rung mười mấy dưới. Sau đó cả người liên tục dặm chân, trong nháy mắt kéo ra cùng Lý Đại Hổ khoảng cách. Lực lượng của ngươi, hắn không có giống như lúc trước một dạng lại lần nữa mãnh công mà lên. Mà là có chút cổ quái nhìn mình tay phải, ở đó so sánh sắt thép còn cứng rắn hơn quả đấm của bên trên. Lúc này cư nhiên xuất hiện một hồi đỏ nhạt, giống như là người thường bị đòn nghiêm trọng qua đi một dạng. Phải biết, lúc trước trong chiến đấu, hai người không chỉ một lần dùng quả đấm chính diện đấu. Nhưng mà, mặc kệ là hắn hay là Lý Đại Hổ, cũng không có bị đến bất kỳ rõ ràng tổn thương. Mà lần này, hắn cư nhiên bị thua thiệt. Bởi vì vừa mới Lý Đại Hổ một quyền kia thoạt nhìn giống như trước đó. Nhưng đang oanh kích đến hắn trên nắm tay một khắc này. Lại đột nhiên thật giống như quả bom một loại bộc phát ra. Cường đại, mang theo quỷ dị xoay tròn lực lượng. Trong nháy mắt phá vỡ lực lượng của hắn phòng ngự. Nếu mà không phải hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức rung rung cơ thể của mình đem cổ lực lượng kia hóa giải được. Cho dù là hắn thể chất cường hãn, tay phải nhận định cũng phải tàn phế. Tại loại này thế quân lực địch trong chiến đấu, tổn thất một cái tay, kia kết quả liền rõ ràng rồi. Xem ra ngươi nắm giữ một loại đặc thù nào đó kỹ xảo phát lực. Không chỉ có thể để cho sức của chính mình trong nháy mắt gấp bội bạo phát. Càng là mang theo một cổ đặc biệt lực xoáy. Không tệ, phi thường không tồi. Hạ Dịch hơi cảm thụ mình một chút trên tay phải lực lượng lưu lại. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên. Cười nói, dạng này mới tính có chút đáng xem. Nghe thấy Hạ Dịch trong chớp mắt liền đem chính mình vừa mới một quyền phân tích như thế. Rất rõ ràng, Lý Đại Hổ có chút khiếp sợ, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, bởi vì Hạ Dịch hóa giải lực lượng hắn phương thức, nói rõ đối phương một dạng nắm giữ một loại đặc thù nào đó kỹ xảo phát lực. Nhờ vào đó, tùy tiện suy đoán ra một quyền kia bí mật, xem như tình huống bình thường. Hắc hắc, từ ngươi vừa mới một quyền kia uy lực đến xem, ngươi đặc biệt kỹ xảo phát lực. Miễn cưỡng có thể để cho sức của chính mình bộc phát ra 100% năm tả hữu uy lực. Nhìn thấy Lý Đại, Hổ ngầm thừa nhận, Hạ Dịch tiếp tục cười nói. Trong thanh âm tràn đầy tự tin, nói thật, có thể tại vừa mới bước vào nhị giai không lâu là có thể nắm giữ năng lực như vậy. Đối với không có một cái trải qua hệ thống tính dạy dỗ người đến nói. Ngươi đã tốt vô cùng, bất quá rất đáng tiếc, nếu mà chỉ là loại trình độ này mà nói, muốn chiến thắng ta, còn kém rất xa nga. Dứt tiếng, hắn lại lần nữa xông về Lý Đại Hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.